phần 5.8. Ba ba tu vật cười khanh khách, anh nghĩ rằng chỗ chúng tôi đây có điện thoại di động chắc. Nếu có cái thứ ấy, làm sao còn gọi là bộ lạc nguyên thủy được nữa chứ? Chúng tôi biết là nhờ mấy du khách gặp nạn nói thôi, họ cũng là người châu Á, nên bị quân du kích nhận lầm. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Tim Trắc Mộc Cường Ba như thắt lại, vội vàng hỏi, bọn họ đâu rồi? Bọn người ấy như thế nào? Có ai bị thương không? Nhóm phổ giáo sư Phương Tân chẳng phải cũng vừa vặn có 4 người hay sao? Ba Ba Tu ngạc nhiên nói, anh quen họ hả? Chẳng qua chỉ là một nhóm người du lịch tự phát thôi mà, không ai bị thương cả, chỉ là hơi kinh hoàng chút thôi. Chúng tôi đã phái người đưa họ đi rồi. Để nhớ xem nào, có một người Nhật Bản, 2 người Trung Quốc này, còn một nữa hình như là người Singapore thì phải. Kế đó lại tả cho Trắc Mộc Cường Ba sơ qua tướng mạo 4 người đó, thì ra là 4 người đàn ông. Trắc Mộc Cường Ba giờ mới yên tâm, xem ra chắc là thành viên của tổ chức Phượt kia, chẳng phải là người anh tên Son kia đã nói. Bọn họ có 4 người bị lạc mất hay sao? Trong lòng gã thầm cầu khấn, chỉ mong nhóm phổ giáo sư Phương Tân không xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến nhóm giáo sư Phương Tân, Trắc Mộc Cường Ba lại hỏi, phải rồi, mấy người bạn của tôi đâu? Ba Ba Tu thong thả nói, không sao đâu, trong lãnh địa của người Quốc Que chúng tôi, dù là quân du kích cũng không tùy tiện tiến vào đâu. Nào, nào, vừa nói cô vừa lật tấm chăn giống như dệt bằng vải gai trên người Trắc Mộc Cường Ba lên. Trắc Mộc Cường Ba hỏi, cô làm gì vậy? Ba Ba Tu nở một nụ cười bí hiểm, chữa cho anh chứ còn làm gì, thời gian này, toàn là tôi chữa bệnh cho anh đấy. Cô là bác sĩ hả? Không, dùng phương pháp chữa bệnh đặc biệt của người Quốc Que chúng tôi, anh hồi phục nhanh lắm. Trắc Mộc Cường Ba đầu kêu ong ong, nóng bừng lên, thầm nhủ, sao lại cười như thế? Cách chữa bệnh của họ, chắc là không phải cái cách đó chứ. Ba Ba Tu vỗ một cái lên ngực Trắc Mộc Cường Ba, gương mặt xinh đẹp làm bộ giận dữ, nhiếc móc, anh nghĩ đi tận đâu vậy? Sao mặt còn đỏ hơn cả mông khỉ đuôi xoắn thế? Kế đó cô lại ra lệnh, xoay người qua, nào, 1, 2, 3, anh tự dùng sức đi, 1, 2, 3. Trắc Mộc Cường Ba vất vả lắm mới lật sấp người xuống được, cũng đỡ phái rơi vào tình huống lúng túng như lúc nãy. Gã không nên nổi một tiếng, phù, nhẹ nhõm, chỉ thấy những chỗ bị ong đốt trên lưng như bị kim chít, vừa ngứa vừa tê, còn nhoi nhói đau nữa. Trắc Mộc Cường Ba hỏi, cô sẽ không chọc thủng những nút bị ong đốt đó đấy chứ? Ba Ba Tu lắc đầu, không đâu, tôi chỉ rạch những chỗ đã kết sẹo, để máu lại chảy ra thôi. Không làm vậy, thần y Giai sẽ không chịu chữa bệnh cho anh đâu. Phát âm hết sức quái dị, Trắc Mộc Cường Ba nói, thần y Giai, là cái gì thế? Lúc này gã đã thấy lưng mình càng lúc càng ngứa hơn, lại còn hơi đau đau như bị vô số con kiến cùng cắn xé vậy. Người Quốc Que chúng tôi mà bị con gì cắn, hay mắc phải các chứng bệnh thông thường, đều nhờ thần y Giai chữa trị cho cả, chúng là bác sĩ tốt nhất của rừng già này đấy. Anh có muốn xem không? Ít nhất thì tôi cũng phải cảm ơn bác sĩ đã chữa bệnh cho mình chứ. Trắc Mộc Cường Ba vừa dứt lời, Ba Ba Tu đã đưa một bình gốm tới trước mặt gã. Đây chính là thần y Giai sao? Trong bình gốm quả nhiên là đầy kiến nhung nhúc ra vào, những con kiến đen dài chừng 1 cm, tốc độ di chuyển nhanh nhẹn vô cùng. Trắc Mộc Cường Ba ngẩn ra trong giây lát, rồi hỏi, bọn chúng đang làm gì trên lưng tôi vậy? Ba Ba Tu nở một nụ cười giảo hoạt, nói, bọn chúng ấy à, bây giờ chúng đang hút máu của anh. Sau đó, chúng sẽ bài tiết ra một loại kích thích tố, trung hòa độc tố xung quanh vết thương của anh. Thứ vật chất ấy còn thúc đẩy tuần hoàn máu, tẩy rửa các chất thải thừa trong cơ thể anh, đồng thời khôi phục những tế bào bị hủy hoại nữa. Trắc Mộc Cường Ba hồ nghi hỏi, thần kỳ vậy sao? Ba Ba Tu nghiêm nghị gật đầu, đương nhiên rồi. Người Quốc Que chúng tôi mấy ngàn năm nay được thần y Giai bảo hộ mà không gặp phải bệnh dịch nào lớn cả. Được rồi, xem ra cũng gần xong, để tôi bôi thuốc cho anh. Trắc Mộc Cường Ba thấy sống lưng mát lạnh, cảm giác như thoa kem chống nắng, lại không nhịn được hỏi tiếp, giờ lại bôi thuốc gì nữa? Ba Ba Tu nói, là thuốc cao đặc chế của người Quốc Que chúng tôi, gồm có tơ nơ ác y e, cỏ gấu, mây vuốt gấu,